ông chồng lớn tuổi, chương 8, bị bệnh trĩ, góc chuyện audio.com, chấm, đến tận khi nhận được điện thoại của bác sĩ Dương, oán khí trong lòng Dụ Trừng đã chất chồng như núi. Cậu bị hại thật là thảm đó, nếu biết di chứng nghiêm trọng, cậu đã không chịu, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến khoảnh khắc người kia ghé vào tai cậu, thấp giọng gọi tên cậu, toàn thân Dụ Trừng run lên một cái, đè mấy cái ý nghĩ không dành cho trẻ em dưới hát xuống. Lật đật bắt điện thoại, em đang ở trường, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của anh. Hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm thấp trong hồi tưởng của Dụ Trừng. Dụ Trừng như bị dội nước lạnh, thoáng tỉnh táo lại, không nhịn được xấu hổ. Cậu nhếch môi, vâng, buổi chiều có tiết học, cậu không hề băn khoăn làm sao anh biết mình đang ở trường học. Hai người lấy nhau đã được 2 tháng, cậu không phải là người rảnh rỗi ở không? Hôm nay không phải cuối tuần, đi học là chuyện bình thường. Đối phương lại hỏi, mấy giờ em tan học? Dụ Trừng trả lời như đang trả bài cho thầy giáo. Thành thật từng câu từng chữ báo cáo. Còn 3 tiết nữa, 4:30 em tan học. Nếu như giáo viên không dạy lố giờ. Đối phương ừ một tiếng. Tan học gọi cho anh. Dụ Trừng không có gan từ chối. Chỉ có thể đáp ứng. Dạ, cậu vừa cúp điện thoại. Tên ngồi cùng bàn đã nháy mắt hỏi. Úi chà, làm gì mà sợ dữ vậy? Nhìn biết liền vậy đó hả? Mặt Dụ Trừng đầy đau khổ. Chứ sao? Không biết còn tưởng cậu nuôi nguyên con sư tử Hà Đông ở nhà ấy. Tên kia gật đầu khẳng định, không phải sư tử, nhưng mà cũng đáng sợ gần giống vậy đó. Đương nhiên không thể nói với bạn học việc mình kết hôn với một người đàn ông. Dụ Trừng đành yên lặng nuốt ngược nước mắt đau thương vào lòng. Khó trách tại sao cậu lại sợ Dương Tấn Hoài đến như vậy. Liên tục bị đông cứng ngày 2-3 lần trong suốt nửa năm. Ai cũng sẽ có bóng ma ám ảnh trong lòng. Có lần cậu vào bệnh viện thăm ông nội. Đúng lúc y tá tới kiểm tra phòng. Cô y tá kia ngày nào cũng thấy cậu vào thăm. Buột miệng khen cậu mấy câu có hiếu này nọ. Ông nội cậu không chịu kém. Vô cùng đắc ý hùa theo kiểu cháu tôi đương nhiên là có hiếu chứ còn gì nữa. Cô y tá kia còn trẻ. Mau mồm mau miệng. Hai người như giò trúng đài bắt đầu tám hết chuyện trên trời dưới đất. Để mặc Dụ Trừng một bên mặt đỏ bừng, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu. Sau đó bác sĩ Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cái chợ tự phát trước mặt, liền xuất ra một chiêu gió dập tuyết phùi. Lạnh đến nỗi cô y tá mặt đang cười cũng lập tức cứng ngắc. Đang trong phòng bệnh, làm gì mà ồn ào vậy? Dụ Trừng đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Bác sĩ Dương nhìn cậu một cái, cậu liền cảm giác như thần mùa đông xuất hiện. Một phát biến cậu thành thịt đông. Mà ơi, quá đáng sợ, cho nên mấy ngày tiếp theo, Dụ Trừng nhìn thấy bác sĩ Dương liền muốn đi đường vòng. Nghĩ đến một hồi còn phải chủ động gọi điện thoại cho y, cậu khẩn trương đến mức chân tay co rút lại hết. Làm rồi cũng thế thôi, làm rồi cũng có tắt chức năng chống đông lạnh đâu chớ. Càng thảm hơn nữa là ông thầy hói chuyên dạy lố giờ hôm nay cũng không giúp cậu. Trước khi chuông reo hết giờ còn vui vẻ cho học sinh ra sớm nữa chứ. Em không cần mà thầy. Dùng rằng câu giờ cả nửa buổi. Dụ Trừng mới mè nheo cất sách vở. Nhìn số điện thoại phía trên cùng trong danh sách. Khẽ cắn răng, mang tâm lý đánh cược một trận. Ấn xuống, tan học rồi. Dạ, Dụ Trừng tựa như nàng dâu nhỏ. Hòn ẻn nói, ra ngoài đi, anh ở cửa nam. Vâng ạ, Dụ Trừng há hốc mồm. Cửa nam nào cơ, cửa nam đại học Essex, không lẽ em không tìm được cửa nam của trường em hay sao? Cách chương.